Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2881, Thân Thể. Người đăng, HGS Ozymozese. Nàng cảm giác thân thể mỏi mệt, linh hồn đau đớn, sinh mệnh chi nguyên đều có thể làm dịu đau đớn. Cái này hẳn là có thể đi. Không phải Ninh Thư cực kỳ hào phóng, mà là hiện tại không cho hắn giải trừ đau khổ, tứ ngược tinh thần lực sẽ làm cho nàng biến thành cặn bã. Người đem tinh thần thu lại, Ninh Thư cảm giác chính mình rất khổ bức. Rõ ràng là đến tầm bảo, nhưng đó là không nghĩ tới vây ở chỗ này. Nàng quả nhiên là một cái thú vị linh hồn. Ha ha, tương đương trái tim thu liễm tinh thần lực. Ninh Thư đem ngưng tụ sinh mệnh chi nguyên đều nhỏ ở sắc thái rực rỡ trái tim bên trên. Một giò thượng liền suy suy rung động, đều bị trái tim cho hấp thu. Càng đau, ta rất đau. Ninh Thư trực tiếp bị một đạo tinh thần lực đánh vào trên vách mạch quáng. Đau, đến muốn chết. Thừa dịp hắn như bây giờ đau, nhanh lên chạy. Ninh Thư một bên chịu đựng bị tinh thần lực tứ ngược đau khổ, một bên làm hệ thống đem chính mình truyền tống đi. Nhưng là vừa muốn bị truyền tống đi, trái tim tinh thần xúc giác đem nàng quấn lấy, căn bản là không tránh thoát. Ninh Thư khóc không ra nước mắt, lẫn nhau đều buông tay, bỏ qua đối phương. Không tốt sao? Đi không được. Trái tim đông đông đông nhảy lên, làm cho cả dãy núi cũng bắt đầu lay động. Sườn xám nam chạy tới thời điểm, cảm giác vỏ quả đất đều đang run rẩy. Dãy núi chung quanh tứ ngược hỗn loạn tinh thần lực sinh trưởng ở trên dãy núi, cây cối đều bị rào thành phấn mạt. Một ít động vật bối rối chạy trốn, căn bản là không có cách nào đi qua. Ta mang người đến cũng coi là dùng hết nhân đạo chủ nghĩa viện trợ. Ta phải đi, nơi này quá kinh khủng. Trước đó cùng ngươi Ninh Thư cùng nhau nhặt tinh thần thạch nhiệm vụ người, đem sườn xám nam mang đến bối rối muốn đi. Sườn xám nam giữ chặt hắn, bên trong có thứ gì? Dù sao không muốn đi vào, chúng ta có thể ra tới đã là vận khí tốt. Ta đoán, chừng nàng cũng đã chết. Nhiệm vụ giả thuyết xong liền đi. Sườn xám nam nhíu mày, quạt quạt xếp, lui về phía sau mấy bước, nhìn run run, dãy núi, sống hay chết nha, là tình huống như thế nào? Liền nhặt tinh thần thạch tâm, tình đều không có, tốt xấu giúp hắn lấy được thế giới thụ, hiện tại xảy ra vấn đề. Tóm lại tới, xem một chút, mỏ trong, Ninh Thư bị tinh thần xúc giác quấn quanh, dứt khoát không nhúc, nhích, cố gắng bảo vệ mình tinh thần cầu. Nàng tinh thần cầu đã chịu không nổi, bất luận cái gì dày vò, lại đến một chút, nàng liền muốn game over. Ninh Thư biểu thị rất tuyệt vọng, trái tim thống khổ kêu thảm, đau đến cũng thay đổi hình, theo một viên trái tim bộ dáng biến thành một viên viên cầu bộ dáng rất tròn, sau đó lại có biến được thành hình bầu dục. Quá trình này, trái tim đau đến đau khổ kêu rên, phảng phất khôn cùng địa ngục bình thường chịu đựng tàn phá cùng hành hạ. Ninh Thư chỉ là nghe thanh âm của nó, đều cảm thấy nó tại chịu đựng cực hình, hoàn toàn làm không rõ ràng vì sao lại xảy ra chuyện như vậy. Nhưng là hiển nhiên là làm sinh mệnh chi nguyên mới xảy ra loại chuyện này. Ninh Thư phi thường sợ núp ở nơi hẻo lánh trong, giảm xuống chính mình tồn tại cảm, liền sợ nó một cái đau nhức điên rồi, liền giết nàng. Thất sách nha. Rõ ràng sinh mệnh chi nguyên là vô hại, vì sao lại xuất hiện loại tình huống này? Ninh Thư cầm trí não, hấp thu nhích lại gần mình tinh thần lực. Ta rất đau, người đối ta làm cái gì? Ta thật thống khổ, ta muốn bị xé rách. Ninh Thư nhe răng, người không nên chống cự, thuận theo tự nhiên, nhanh lên, thu hồi tinh thần lực. Không muốn đối kháng, người càng là chống cự liền càng thống khổ. Nàng là thật không có biện pháp, mù mấy cái nói lung tung. Nàng đều muốn bị tứ ngược tinh thần lực làm cho tinh thần cầu nổ rớt. Trái tim thống khổ đem hết thảy tinh thần lực đều thu hồi đi. Toàn bộ dãy núi đều ngừng run. Sườn xám nam thấy thế, nhảy xuống sông, muốn đi vào trong động mỏ. Nhưng là, Ngay sau đó càng thêm bàng bạc tinh thần lực như gào thét hải lãng bình thường vọt tới. Sườn xám nam nhanh lên lui lại. Kinh khủng như vậy tinh thần lực. Càng đau. Thu hồi tinh thần lực càng đau. Trái tim đau khổ đến không cách nào chịu đựng. Phóng xuất ra càng khủng bố hơn tinh thần lực. Ninh Thư đứng mũi chịu sáo. Cho dù là có trí não bên trong hỗ trợ hấp thu mênh mông tinh thần lực, nhưng là trong đầu tinh thần cầu răng rắc cấp tốc hiện đầy vết dạn, lại đến một chút xíu lực lượng, liền két một tiếng nứt toác ra vô số mảnh. Nếu như mình vừa sử dụng tinh thần lực, tinh thần cầu tuyệt đối sụp đổ. Ninh Thư ôm thật chặt trí não, phóng xuất ra đại lượng tinh thần lực, trái tim không có đau đớn như vậy, mặc dù vẫn là lẩm bẩm, nhưng là nghe không có như vậy đau khổ. Hiện tại nó theo một cái viên cầu hướng phôi thai phương hướng phát triển, tạo thành bất quy tắc hình dạng. Ninh Thư giật mình, thật chẳng lẽ muốn hình thành thân thể không thành sinh mệnh chi nguyên còn có này tác dụng? Bất kể có phải hay không là thật, Ninh Thư đều la lớn, người ngay tại hình thành thân thể, đừng có gấp, đừng có lại phóng thích tinh thần lực nhằm vào ta. Tinh thần cầu của ta muốn nứt thân thể. Ta thật sự có thân thể sao? Trời mới biết. Ninh Thư ừ một tiếng. Hẳn là đi. Khả năng đi. Ninh Thư cảm thấy sinh mệnh chi nguyên còn không có ngưu xoa như vậy. Nhưng, nhìn bộ dáng xác thực giống phôi thai bộ dáng. Giống phôi thai tại trong bụng. Phát dục dáng vẻ. Tóm lại trước ổn định ra hỏa này. Nàng tinh thần cầu A. Ninh Thư cùng con chó chết tê liệt trên mặt đất. Rất sợ chính mình động một cái, trong thức hải tinh thần cầu liền phân thành vô số mảnh. Trọng yếu nhất chính là, nàng rất đau, linh hồn bị xé nứt thành vô số lần đau. Cho dù là có tinh thần thạch, Ninh Thư đều cảm thấy bù đắp không được tinh thần cầu tổn thất. Tinh thần cầu chính là căn cơ. Căn cơ hiện tại cũng hủy. Ninh Thư cái cằm dập đầu trên đất, vén suy nghĩ ra nhìn lơ lửng trái tim. Tựa hồ cảm thấy chính mình phải có thân thể. Trái tim tản ra vui vẻ phấn khởi. Tâm tình, thậm chí liền đau khổ đều cảm thấy là ngọt ngào gánh vác. Thế nhưng là Ninh Thư rất lo lắng. Nếu như không thể hình thành thân thể làm sao bây giờ? Chẳng lẽ nàng muốn vẫn luôn thủ tại chỗ này? Viên này trái tim, hiển nhiên sẽ không bỏ qua nàng. Muốn chạy trốn, lập tức liền bị tinh thần xúc giác cho quấn chặt lấy. Bị đối phương toàn bộ phương diện nghiền ép, Ninh Thư trong lòng qua loa thảo. Hiện tại cũng chỉ có dựa vào chính mình. Hơn nữa trái tim trước kia nói ăn nàng đi cũng không phải nói đùa. Hẳn là cảm thấy sinh mệnh chi nguyên khí tức. Bản năng cảm thấy vật này đối với chính mình có chỗ tốt, liền muốn ăn nàng đi. Nếu như ta thật sự có thân thể, ta sẽ báo đáp ngươi. Trái tim thanh âm phi dương. Vẫn như cũ không phân biệt nam nữ. Báo đáp, ha ha. Ninh Thư cảm thấy nàng tai nạn chỉ sợ vừa mới bắt đầu. Nhất lo lắng chính là nàng tinh thần cầu muốn nát, về sau cũng không thể sử dụng tinh thần lực. Ninh Thư chống đỡ cái cằm, gầy trí não chơi. Cũng không biết trí não hấp thu bao nhiêu tinh thần lực. Một cái trí não đều so với nàng lợi hại. Ninh Thư cảm thấy chính mình khả năng thật quá phế đi, có loại toàn thế giới đều so với chính mình lợi hại. Nàng như thế nào là một cái phế thải đâu? Sườn xám nam trù trừ. Rốt cuộc là đi vẫn là lưu lại đợi chút. Nàng còn sống. Sao? Chết pháp tắc ấn ký vẫn còn chứ? Chớ lãng phí. Chết nữ tử vẫn là còn sống đi. Miễn cho bởi vì là hắn duyên cớ chết cá nhân. Ai? Vẫn là chờ một chút đi. Đợi thêm mấy ngày. Nàng có thể ra tới sao? Vẫn là đi vào tìm kiếm đi. Sườn xám nam hướng chính mình trên người làm không ít đạo cụ. Chỉ ít tốt chạy. Trốn. Hết chương.